Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1595, đệ 1594 chương tham tài người cầm lái. Phía trước hải vực gió êm sóng lặng, mênh mông bát ngát, nơi nào tới cái gì sương mù dày đặc, chính là, ở một ngày trước kia. Mặt biển thượng chậm rãi bay tới sương mù dày đặc, đem toàn bộ mặt biển đều bao phủ lên, liền thần thức đều không thể tham nhập. Này sương mù dày đặc rất kỳ quái, càng kỳ quái chính là ở sương mù dày đặc truyền đến mái chèo thanh. Vừa rồi cái gì đều không có, này mái chèo thanh xuất hiện cũng quá đột ngột. Tiếp theo, một con thuyền không tính đại thuyền xuất hiện. Thuyền từ sương mù dày đặc chậm rãi khai ra tới, bong tàu thượng còn có mấy cây trường tương, vài người liền dùng kia mấy cây trường tương kéo chỉnh tao thuyền lại đây, tới gần bờ biển, thả neo. Tiếp theo một đám người từ trên thuyền xuống dưới, nhìn chờ ở bờ biển U Nguyệt mấy người, cái gì cũng chưa nói liền đi rồi. Chờ mặt trên người đều xuống dưới không sai biệt lắm. Một cái ăn mặc vô tay áo vải bố áo cộc tay nam tử xuất hiện ở boong tàu thượng. Hắn đỉnh đầu bao một phương vải bố trắng. Hắn nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ, nhíu nhíu mày, như thế nào chỉ có như vậy vài người. Tính, các ngươi muốn quá hải không? Đây là đi thông đánh rơi nơi con thuyền sao? Hoàng oanh oanh hỏi, kia nam tử từ sau lưng đai lưng thượng rút ra yên cảm. Ở boong tàu thượng gõ gõ, đem bên trong tàn yên. Nghe được nàng lời nói, nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Ngữ khí thật là khinh miệt nói, các ngươi thủ tại chỗ này, còn không phải là đang đợi ta thuyền sao? Thượng không thượng. Không thượng ta đã có thể đi rồi, nghe hắn ý tứ này. Hẳn là chính là đi đánh rơi nơi. Thấy Tư Mã U Nguyệt bọn họ muốn lên thuyền. Kia nam tử bổ sung nói. Đúng rồi, đi lên một người 10 vạn thượng phẩm tinh thạch. Khái không nói giới, mọi người nghe này đều trừ trừ khóe miệng. 10 vạn thượng phẩm tinh thạch thuyền phí. Này cũng quá quý, cũng may. Tư Mã gia không thiếu tiền, đặc biệt là Tư Mã U Nguyệt. Lần trước bán đấu giá thái cổ thánh dược làm nàng đại kiếm lời một bút. Nàng lên thuyền, cho hắn 80 vạn thượng phẩm tinh thạch. Nam tử thái độ lúc này mới hảo không ít. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm nhìn chính mình. Cười nói, tiểu nha đầu, rất sảng khoái a. Trước kia những người đó mặc kệ có tiền không có tiền, đều thích cùng hắn phun tào thuyền phí quá quý. Nếu không chính là nói người nhiều làm ưu đãi một chút, làm cho hắn tà tâm phiền. Đại thúc muốn bảo chúng ta lên đường bình an, lại muốn kiến tạo như vậy một con thuyền, tiêu phí tinh lực cùng tài lực đều không nhỏ. Thu này đó thuyền phí cũng là hẳn là, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Ha ha ha, ngươi này tiểu nha đầu còn rất thông minh, nam tử cười to nói. Xin hỏi đại thúc như thế nào xưng hô? Tư Mã U Nguyệt xem hắn tâm tình không tồi, nhân cơ hội lôi kéo làm quen. Ngươi kêu ta Thỏa, to, người cầm lái là được, Thỏa người cầm lái khó được xem thuận mắt một tiểu nha đầu, cũng nguyện ý cùng nàng nói chuyện, ta đây kêu ngươi Thỏa thúc có thể chứ? Tùy tiện ngươi, một cái xưng hô mà thôi. Hắn còn không thèm để ý, hắn chiều phong hành trình bọn họ phất phất tay, nói, các ngươi mấy cái nam, tới mái chèo, chúng ta. Phong hành trình cùng Tư Mã Lưu Hiên bọn họ hai mặt nhìn nhau, cho rằng nghe lời mani, đúng vậy, liền các ngươi mấy cái nam môn sơ, Thỏa người cầm lái nhìn đến bọn họ còn thất thần. Dùng hắn tẩu thuốc gõ gõ mép thuyền, còn thất thần làm gì, các ngươi không mái chèo, kia này thuyền như thế nào khai, ta nhưng thật ra không vội. Các ngươi nếu là không nghĩ đi cũng không cái gọi là ngươi liền không có thỉnh thuyền viên. Thỉnh còn phải cho bọn hắn tính tiền lương. Lại nói, ngươi xem ta này thuyền như vậy tiểu. Chiêu thuyền viên còn có thể ngồi vài người. Các ngươi rốt cuộc hoa không hoa. Không hoa liền đi xuống cho ta. Nhưng là tiền ta không lùi a. Thỏa người cầm lấy uy hiếp nói. Ngoặc kép. Còn có thể nói cái gì? Một đám nhận mệnh mà cầm lấy thuyền mái chèo cắt lên. Thuyền chậm rãi xử lý bờ biển. Thỏa người cầm lái xem bọn họ bắt đầu cắt. Mới ngồi vào giáp ban biên trên ghế. Lấy ra hắn thuốc lá. Cuốn cuốn, cắm đến tàn thuốc thượng. Dùng linh lực bậc lửa. Tạp đi trừ lên. Tư Mã U Nguyệt ngồi vào thỏa người cầm lái bên người. Hỏi, thỏa thúc, ngươi tới thời điểm cũng là làm khách nhân mái chèo sao? Cha ta bọn họ muốn hoa bao lâu à? Yên tâm đi, qua này đoạn thiền hải khu, liền không cần thuyền mái chèo. Cũng hoa không được bao lâu, thỏa người cầm lái hừ hừ nói. Vậy là tốt rồi, Tư Mã U Nguyệt cũng không ngại hắn nói chuyện ngữ khí. Tiếp tục hỏi, thỏa thúc. Chúng ta là lần đầu tiên đi đánh rơi nơi. Ngươi có thể cho chúng ta nói nơi đó mặt tình huống sao? Các ngươi đi nơi đó làm cái gì? Thỏa người cầm lái hỏi. Đi tìm ta sư phó cùng lão sư. Vài thập niên trước bọn họ vì ta đi nơi đó. Nhưng là gần nhất lại không tin tức. Chúng ta lo lắng bọn họ an nguy. Liền nghĩ tới tìm bọn họ. Nhưng là chúng ta đối đánh rơi nơi một chút đều không quen thuộc. Cho nên muốn hỏi một chút ngươi nơi đó tình huống. Tư Mã U Nguyệt thành thật nói. Tìm người a, ta còn tưởng rằng ngươi là đi tìm bảo tàng đâu. Thỏa người cầm lái nói. Đi đánh rơi nơi người. Đều là hướng về phía trên đảo bảo tàng đi. Thích, nếu là trên đảo có cái gì bảo tàng. Còn luôn được đến bọn họ này đó ngoại lai người. Một ít cái cũng là ngốc kỳ thật cũng không kỳ quái. Người ở bên ngoài xem ra. Cùng thần tộc móc nối địa phương. Kia chẳng phải là bảo bối khắp nơi sao. Tùy tiện được đến cái công pháp A. Thần khí A. Linh kỹ gì đó. Liền đủ dùng cả đời. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta xem ngươi ánh mắt thanh minh. Ngươi nói với ngươi này đó liền không hiếu kỳ. Đương nhiên cũng tò mò nha. Ta là đại tục nhân một cái. Liền ái những cái đó bảo bối. Nhưng là ta biết ta phải làm chính là cái gì. Sư phó cùng lão sư cùng những cái đó bảo bối so sánh với. Chữ chính là sư phó bọn họ càng quan trọng. Thỏa người cầm lái nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Nếu nàng nói đúng những cái đó không có hứng thú, hắn ngược lại sẽ không lại để ý tới nàng. Bởi vì người như vậy quá giả. Vì lấy lòng hắn nói vậy, hắn không thích. Ngươi nói sư phó của ngươi bọn họ là vì ngươi đi nơi nào? Vì cái gì? Thật không dám giấu giếm. Ta thân thể xuất hiện chút vấn đề. Sư phó của ta bọn họ nghe nói nơi đó có biện pháp giải quyết. Ở ta hôn mê thời điểm liền đến nơi này tới. Chờ ta tỉnh lại thời điểm. Bọn họ đã rời đi đã lâu. Nghĩ đến Hứa Tấn cùng Cáp Lãng đối nàng quan ái. Nàng trong lòng liền ấm áp. Hừ, ngươi nhưng thật ra gặp hai cái hảo sư phó. Thỏa người cầm lái lấy ra một quyển sách nhỏ ném cho. Nàng, đây là về trên đảo một chút sự tình. Chính ngươi cầm đi xem đi. Người khác ta đều thu 2 vạn thượng phẩm tinh thạch. Xem ngươi còn tính thuận mắt. Cho ngươi tính nửa giá. Cho ta 1 vạn thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt đem quyển sách nhỏ lấy hảo. Cười tủm tỉm nói. Thỏa thúc, ngươi sẽ không sợ ta cầm thư không cho ngươi tinh thạch sao? Thỏa người cầm lái liếc nàng liếc mắt một cái, không trả lời nàng lời nói, nhưng là ánh mắt kia thực rõ ràng, ngươi dám không cho. trực tiếp ném trong nước đi. Bất quá, hắn xem người ánh mắt vẫn là thực chuẩn. Trước mắt nha đầu này rõ ràng là cái loại này ngốc nghếch lắm tiền. Tốt nhất lừa, người như vậy cũng sẽ không làm điểm này vô lại động tác nhỏ. Hoặc là nói, căn bản không có người dám ở trước mặt hắn làm loại này chuyện vô sỉ. Tư Mã U Nguyệt bị hắn kia liếc mắt một cái nhìn thấu. Bĩu bĩu môi, cầm 1 vạn thượng phẩm tinh thạch cho hắn. Nhìn đến chính mình tinh tạp thượng lại mất đi 1 vạn con số. Nàng lòng đang lấy máu. Bất quá đang nghe đến thỏa người cầm lái mặt sau 1 câu. Nàng thiếu chút nữa trượt chân rơi xuống trong nước. Hết chương.